Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2100. Chương 2100. Lâm Thành giữa đối thoại. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Thăm hỏi xong Thường Hòa Hào Vạn Phong đi ra phòng bệnh. Không ra không được, nếu không ra y tá thì phải báo ca. Ở trong hành lang Vạn Phong dựa vào tường cau mày suy tính vấn đề. Mặc dù Lâm Lai Vanh người rất phế, nhưng bỏ mặc nói thế nào Lâm Lai Vanh người cũng là vì Nguyệt Tuệ bị thương. Vạn Phong vậy đi thăm liền Thường Hòa Hào, cùng Dương Kiến Quốc thương thế so sánh. Thường Hòa Hào tổn thương nếu như trễ nữa đưa tới một tiếng nói không chừng là tốt. Lúc này Lâm Lai Vanh cũng tới, cùng chung tới tập đoàn Cự Sang luật sư cái gì. Lâm Lai Vanh vội vã và Vạn Phong lên tiếng chào trước vào phòng bệnh. Đợi hơn 10 phút sau nàng lúc đi ra, Vạn Phong chỉ nói một câu nói: Hồng Kông người chính là uổng phí. Lúc này bọn họ vẫn còn có xem phim tâm tư. Nếu như không xem phim nơi nào xảy ra loại chuyện này. Vạn Phong tin tưởng ban đầu Dương Kiến Quốc, Lý Uy và đối phương đấu thời điểm cũng không có hạ tử thủ. Dẫu sao bọn họ là lớn lục người ở Hồng Kông vẫn là có chỗ cố kỵ. Nếu không cũng sẽ không chiến đấu thời gian rất dài. Nếu như sáng sớm liền ra ngoan thủ nơi nào xảy ra loại này yêu con bướm. Lý Uy là thân thủ Vạn Phong không biết. Dương Kiến Quốc một mình đối phó 5, 6 cái côn đồ căn bản không nói ở đây. Nước lộ vẻ vinh gặp Nguyệt Tuệ bị du côn mang đi. Liền kêu một giọng, Dương Kiến Quốc nghe được trong nháy mắt bị phân tâm. Trên cánh tay liền bị một đao. Nguyên lai cái này hai tên ngồi trên xe xem chiếu bóng. Xem Dương Kiến Quốc và Lý Uy đại chiến đối phương 10 người xuất sắc hình ảnh. Lại không chú ý còn có 3 người từ phía sau sờ lên tới sau khi mở ra cửa đi bên ngoài quang Nguyệt. Tuệ, Nguyệt Tuệ tiếng thét chói tai mới thức tỉnh cái này hai cái hàng. Vì vậy, cái này hai cái hàng và đối phương tư đánh. Càn quét băng đảng thành phố quyền. Hàng này thật cảm tưởng. Vạn Phong người bên dưới cũng đều là trải qua chiến trường. Chân chính trải qua sinh tử. Dùng càn quét băng đảng thành phố quyền và bọn họ so. Chỉ có thể ha ha. Cái này hướng Vạn Phong tự thuật chuyện người là Lâm Lai Vanh người. Tên gọi nước lộ vẻ vinh. Đối phương là 3 người. Hiển nhiên cũng không phải dung tay. Bọn họ hai cái bị hai cái du côn quấn lấy. Một cái khác sẽ dùng đao buộc Nguyệt Tuệ đi trên một chiếc xe khác lui. Dương Kiến Quốc không để ý tới cánh tay thương thế, ra ngoan thủ phế hai cái du côn khớp xương sau liền đuổi kịp nắm Nguyệt Tuệ du côn. Lăng không một cước cầm du côn đạp bay sau cứu về liền Nguyệt Tuệ. Nghe xong đúng chuyện này đi qua, Vạn Phong lông mày vặn thành chữ xuyên mặt đen xem đáy nồi như nhau. Có Nguyệt Tuệ ở bên người Dương Kiến Quốc thân thủ liền bị ảnh hưởng. Một chi tay ôm vai Nguyệt Tuệ, một chi tay đối địch. Bụng lại bị đánh một đao. Nếu không phải những cái kia du côn không dám ham chiến hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu không rơi hạ phong, hắn và Thường Hòa Hào là làm sao bị thương. Thật ra thì cái này cũng trách ta và Thường Hòa Hào. Nếu không phải chúng ta Dương ca cũng sẽ không bị thương. Nước lộ vẻ vinh có chút khổ sở diễn cảm. Lâm tiểu thư, ngày mai tìm một thời gian an bài một chút, ta muốn cùng Thành Huy Mân nói chút sự việc. Được, dù côn nhất kích không có đạt tới mục đích sau rút lui thật nhanh. Không có để lại có giá trị gì đầu mối. Hiển nhiên không phải thông thường du côn cũng không phải thông thường côn đồ. Muốn tìm những thứ này du côn cùng với chủ sử sau màn dựa vào cảnh sát không bằng dựa vào người. Trên đường. Đây cũng là Vạn Phong muốn cùng Thành Huy Mân trò chuyện một chút nguyên nhân. Thành Huy Mân làm sao cũng là 14 mở hoa hồng đôi cổn một trong. Mặc dù thân ở vòng giải trí nhưng ở trên đường sức ảnh hưởng vẫn to lớn. Chắc hẳn hắn sẽ biết là ai đã hạ thủ. Thật ra thì sự việc 89 và Lạc Liệt Thoát không khỏi liên quan. nhưng là loại chuyện này không phải đoán, phải có thật tài thực liệu. Hồng Kông là một người để cho người chê cười pháp trị xã hội. Coi như Vạn Phong trong lòng khinh bỉ cũng tuân thủ nơi này quy củ. Ở người bị thương xử trí xong sau liền đêm chuyển đến một cái điều kiện tốt hơn bệnh viện. Vạn Phong tự nhiên cũng ở đây trong bệnh viện ở một đêm. Trên thế giới này có rất nhiều sự việc chính là như thế đúng dịp. Ngay tại Vạn Phong chuẩn bị tìm Thành Huy Mân nói một chút thời điểm. Không nghĩ tới sáng sớm ngày thứ hai Thành Huy Mân mình đã tìm tới cửa. Thành Huy Mân tối ngày hôm qua từ khách sạn Cự Sang lúc rời đi đúng lúc và Lâm Cự Sang vô tình gặp. Gỡ, Lâm Cự Sang không phải tham gia nữ nhi công ty điện ảnh buổi ra mắt phim. Hắn là ở từ khách sạn tiếp đãi một vị đến từ lập tức tới Á Trùm. Gặp mặt xong phải về nhà. Thành Huy Mân ở Hồng Kông nhưng mà cái danh nhân. Hai người sớm nhận biết. Một hồi hàn huyên sau Lâm Cự Sang mời hắn uống trà. Thành Huy Mân liền cùng Lâm Cự Sang ở một cái rất mắc tiền trà phòng uống trà. Tán gẫu thời gian hắn liền hỏi tới Vạn Phong. Lâm Cự Sang lập tức hứng thú. Liền đem năm đó ở Thẩm Quyến mua đất lúc và Vạn Phong phát sinh mâu thuẫn cùng với sau đó mọi người. Từ bỏ hiềm khích lúc trước hợp tác sự việc nói một lần. Ban đầu và Tiểu Vạn hợp tác cũng là ta cả đời này làm đáng kiêu ngạo chuyện. Như thế nói Tiểu, Vạn lão bản cũng là rất nhiều năm liền làm địa ốc. Lâm Cự Sang lắc đầu, hắn làm địa ốc chính là vui đùa một chút. Căn bản không đang lòng liền. Thật ra thì hắn từ đáy lòng là đặc biệt xem thường làm địa ốc người. Hắn si mê là nghề chế tạo. Địa ốc hơn kiếm tiền nha. Hắn lại coi thường mà. Chút thành tựu, đại lục người và chúng ta cả người ánh mắt và suy nghĩ có thể không giống nhau. Bọn họ nhưng mà rất có ý tưởng đoàn thể. Đừng xem mọi người từ bề ngoài xem đều giống nhau. Nhưng là tư tưởng lên chênh lệch lớn vô cùng. Đánh thả tỷ dụ đi. Giống như chúng ta bây giờ xem thường đại lục nghèo khó. Nhưng qua mấy chục năm ta tin tưởng đại lục người như nhau sẽ xem thường chúng ta tầm mắt hạn hẹp. Lâm Tổng, lời này nói như thế nào? Ha ha, Tiểu Vạn lão bản nói một câu ta chỉ nhớ như mới. Hắn nói nghề chế tạo có thể cường quốc phú dân. Địa ốc có thể mang đến gì? Chiến tranh cùng nhau nghề chế tạo có thể tạo súng pháo bảo vệ quốc gia. Địa ốc chỉ có thể cầm tới làm chiến hào đánh chiến đấu trên đường phố. Nếu như chiến trường ở dã ngoại địa ốc liền đánh chiến đấu trên đường phố tư cách cũng không có. Hắn câu này địa ốc chỉ có thể làm chiến hào nói ta cứ suy nghĩ. Ta cảm thấy chúng ta Hồng Kông người giá trị quan có phải hay không xảy ra vấn đề. Quay đầu xem chúng ta Hồng Kông đi địa ốc và tài chính thật giống như thật không có gì. Hơn 10 năm trước còn có thể lắp ráp cái máy cassette máy radio cái gì. Bây giờ liền những thứ này cũng không có. Cũng chạy Thẩm Quyến đi. Ta trước đó vài ngày đến bọn họ kêu Hoa Cường Bắc địa phương đi xem. Xem lắp ráp máy truyền hình VCD những thứ này sản nghiệp đều tập trung ở nơi đó. Vậy kêu là một cái phồn vinh. Lâm Cự Sang trên mặt có một tia phiền muộn. Lâm Tổng, người không biết cũng muốn làm nghề chế tạo chứ. Lâm Cự Sang lắc đầu. Ta già rồi, đã không có gì hùng tâm tráng trí. Chỉ có thể phối hợp ăn chờ chết. Bất quá tiểu nhất thế hệ muốn làm nghề chế tạo ta vẫn là ủng hộ. Vành vành bây giờ làm xe gắn máy lắp ráp ta liền giúp đỡ. Thành Huy Mân có chút giật mình. Vành vành làm xe gắn máy chế tạo. Không phải chế tạo. Chỉ có thể coi là lắp ráp. Nàng ở Tiểu Vạn tập đoàn bên trong mua hai cái bọn họ chuẩn bị đào thải xe gắn máy sản xuất tuyến. Ở châu Nam Mỹ làm lắp ráp. Làm không tệ. Đối với Lâm Lai Vành ở châu Nam Mỹ làm xe gắn máy Thành Huy Mân thật đúng là không. Biết. Chúng ta lúc này là thấy cái gì là người mạnh. Hai người đối phó 10 người, hoàn toàn không rơi hạ phong. Vạn Tổng, người những người này trước kia đều là làm cái gì? Thật giống như không phải càn quét băng đảng thành phố quyền xuất thân nha.